Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý sư cô cùng chư thiền sinh cư sĩ có mặt trong khóa thiền 10 ngày. Và hôm nay là cái ngày kết thúc khóa thiền 10 ngày của chúng ta. Và 10 ngày vừa qua chúng ta học cái phương pháp để chúng ta đối trị với giặc phiền não ở trong tâm của chúng ta. Và chúng ta biết rằng Đức Phật Ngài có nói rằng là chiến thắng kẻ thù bên ngoài đó thì nó rất là dễ quý vị. Chúng ta có thể dùng sức mạnh vân vân, nhưng mà chiến thắng những cái kẻ thù bên trong tâm của chúng ta đó thì nó rất là khó. Và như vậy khi mà chúng ta chiến thắng được nó thì như vậy chúng ta mới gọi là cái người chiến thắng thực sự. Tại vì khi mà đối diện với chính mình mà chúng ta chiến thắng được, chúng ta vượt qua được thì như vậy chúng ta mới gọi là cái người chiến thắng. Và những vị mà còn sót lại là chúng ta đã cố gắng để mà chiến đấu với lại giặc phiền não ở trong tâm của chúng ta. Thường khóa thiền là lúc nào ban đầu vào cũng rất là nhiều quý vị. Thường bắt đầu là vô ngày cuối là mất đi 1/3. Thì chúng ta biết không phải dễ mà ai ngay cả 10 ngày thôi mà chúng ta cũng chưa có thể chiến thắng được chính mình rồi thì làm sao nói đến một cái thời gian dài hơn nữa. Cho nên chúng ta phải cảm thấy rằng chúng ta thực sự là một người có được cái nhân duyên và có cái phước để mà thực hành cái phương pháp giúp chúng ta an lạc ngay trong đời sống hiện tại và cũng như là đem đến an lạc trong đời sống tương lai. Và hôm nay cái kết thúc của cái khóa thiền là xin gửi đến quý vị cái bài pháp về ba cái loại bình an. Bình an thứ nhất là bình an vĩnh viễn, cái thứ hai là bình an tạm thời, và cái thứ ba là bình an giả tạo. Bình an vĩnh viễn là cái bình an đó không thay đổi. Ở đây ám chỉ đến cái sự giác ngộ của chúng ta, cái sự chứng đắc niết bàn. Và khi mà chúng ta thực hành cái con đường bát chánh đạo này, cái con đường tứ niệm xứ này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có được cái bình an vĩnh viễn. Và cái bình an thứ hai là cái bình an tạm thời. Tạm thời gọi là Tadangga. Tadangga Santi. Tadangga có nghĩa là trong từng giây từng phút. Và nó có bình an được là do nhờ chánh niệm của chúng ta. Mỗi giây phút mà chúng ta có chánh niệm, chúng ta thấy chúng ta rất là bình an, rất là an lạc. Vì lúc đó chúng ta không có tham, không có sân và không có si mê, không có ganh tị, không có ngã mạn, không có tật đố, vân vân. Còn khi mà chúng ta không có chánh niệm, quý vị thấy là những cái phiền não, những cái chướng ngại tâm đó, thì như vậy lúc đó chúng ta không có bình an. Chỉ khi nào chúng ta có chánh niệm thì chúng ta mới bình an. Cho nên có vài thiền sinh đó, thì lúc mà họ có chánh niệm thì họ nói con rất là an lạc. Tuy nhiên khi mà họ có không có chánh niệm thì họ nói rằng con không có thấy bình an. Tại vì sao? Vì chúng ta không có chánh niệm. Và ở đây chúng ta học cái chánh niệm để giúp chúng ta bình an tạm thời. Vì mỗi giây phút Chúng ta chánh niệm thì như vậy chúng ta có bình an. Và một ngày 24 giờ mà chúng ta liên tục có cái sự chánh niệm thì như vậy giúp chúng ta bình an nguyên một ngày. Mà chúng ta mất chánh niệm thì kể như chúng ta đau khổ. Mà chúng ta mất chánh niệm nguyên một ngày là chúng ta đau khổ một ngày. Cho nên chúng ta phải cố gắng chánh niệm. Và cái bình an vĩnh viễn được gọi là Ajanta Santi. Ajanta có nghĩa là không có còn sanh nữa. Không còn sanh, cái sự an lạc, không còn sanh tử. Khi mà chúng ta còn sanh tử, chắc chắn là chúng ta sẽ không bao giờ bình an. Tại vì có thân là có khổ, chắc chắn nó sẽ vậy. Khổ thân và khổ tâm. Chỉ khi nào chúng ta không còn tái sanh, sanh tử nữa thì lúc đó chúng ta mới có cái bình an vĩnh viễn mà thôi. Đó là sự giải thoát Niết Bàn. Còn trong giây phút mà chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ này hay còn gọi là thiền minh sát tuệ sẽ giúp chúng ta có được cái bình an tạm thời. Và cái bình an thứ ba là cái bình an giả tạo. Giả tạo ở đây có nghĩa là không có thật, quý vị. Ví dụ, chúng ta thấy rằng ở bên Ấn Độ đó, thì họ nghĩ rằng là cái người dân xứ Ấn Độ đó, họ nghĩ là cái người nào mà đi tắm ở nước sông Hằng như vậy đó, thì họ sẽ hết tội lỗi, sẽ được bình an. Nhưng mà không có, không hề có, quý vị. Cái nước nó không làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh được. Chúng ta muốn thanh tịnh, chúng ta phải có giới, có định và có tuệ. Thì mỗi giây phút chúng ta có chánh niệm, chúng ta mới có bình an. Bây giờ chúng ta có tắm cái sông nào đi nữa thì cũng không đem đến cái bình an cho chúng ta. Mà khi mà chúng ta ở đây, chúng ta có cái tà kiến. Tà kiến là cái sự thấy sai. Chúng ta nghĩ rằng là đi tắm nước sông Hằng là nó sẽ rửa hết tội, hay là cái sông này nó thiêng lắm, hay là chỗ này thiêng lắm, chỗ kia linh lắm. Không có ai đem đến cho chúng ta hết. Và Đức Phật Ngài chỉ ra cái con đường giúp chúng ta thoát khỏi mọi cái đau khổ. Và Ngài chỉ ra cái con đường, và chúng ta phải là người tự đi trên cái con đường đó. Chứ Ngài cũng không thể giúp gì cho chúng ta nếu chúng ta không thực hành. Ở đây, Đạo Phật được gọi là... Phật được gọi là gì? Là cái sự giác ngộ. Đạo là gì? Đạo là cái con đường. Con đường đưa đến sự giác ngộ. Đó là Đạo Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy. Và Đạo Phật không phải là một hình thức viếng bái cúng tế đến cầu xin van vái. Mà Đạo Phật nếu hiểu đúng nghĩa là phải thực hành. Đó mới là đúng nghĩa. Thì thực hành cái con đường mà Đức Phật Ngài đã đi, đó là cái con đường trung đạo. Và bây giờ chúng ta cũng đang đi trên cái con đường đó. Nếu mà chúng ta đi đúng con đường thì chúng ta sẽ đến đích. Và khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Ngài không phân biệt bất kỳ một ai hết. Nếu ai thực hành đúng cái con đường này thì sẽ đến nơi. Cho nên khi mà chúng ta nghe và chúng ta hiểu, khi mà chúng ta nghe pháp, chúng ta phải hiểu được coi cái lời này có chân chánh hay không, có đưa đến cái sự tin mù quáng hay không, hay là tin bằng trí tuệ. Và ở đây Đức Phật bắt chúng ta là phải tự trải nghiệm, tự kinh nghiệm rồi hãy mới tin. Cho nên cái chữ ở trong pháp là ehipasiko, có nghĩa là hãy đến thực hành rồi sẽ thấy. Pasaka là cái người thấy, đến đây rồi sẽ thấy. Cho nên nếu mà chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không hiểu rõ. Và có những vị hành giả mặc dù là khóa thiền đầu tiên, tuy nhiên khi mà được thực hành và được trải nghiệm thì vị đó hiểu được cái lợi ích của pháp hành đem đến cho mình. Thì đây, khi mà sự thực hành của chúng ta thực hành đúng đó, thì chúng ta hiểu rõ được, chúng ta hiểu được là chúng ta vượt qua được những cái chướng ngại của phiền não. Thì như vậy đó là chúng ta đang đi trên cái con đường đúng, đang đi trên cái con đường gọi là bát chánh đạo. Cho nên khi mà hành giả chúng ta, khi mà đến đây là chúng ta phải hiểu, không có cầu xin hay không có van vái Đức Phật à, cho con cái này, cho con khỏe mạnh, cho gia đình con cái này cái kia. Không ai cho quý vị hết. Đạo Phật là phải tự làm. Chúng ta sẽ là người làm và chúng ta sẽ là người gặp quả. Thì chúng ta làm gì? Bố thí, trì giới, tham thiền là những cái hành động thiện đó đó. Thì nó sẽ trổ quả. Thì khi mà hành giả bố thí này, trì giới này sẽ đưa đến cái nghiệp đạo, là cái con đường mà được tốt đẹp, chúng ta sẽ có được những cái quả thiện lành. Rồi chúng ta hành thiền chỉ giúp cho tâm của chúng ta vắng lặng. Thì hôm bài pháp trước đã giải thích cho các hành giả về cái bốn pháp hành bảo vệ. Thì cái đó nó thuộc về việc thiền chỉ. Thì khi mà chúng ta thực hành, nó sẽ đem đến cái sự vắng lặng trong tâm của chúng ta. Và rồi chúng ta thực hành thiền chánh niệm hay là thiền tứ niệm xứ đó, thì như vậy nó sẽ đem đến trí tuệ cho chúng ta. Trí tuệ ở đây chúng ta thấy được cái sự thay đổi, cái sự khổ và cái sự không kiểm soát. Gọi là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta thấy các pháp nó cứ thay đổi liên tục, hết nóng rồi lạnh, rồi vui rồi buồn, chánh niệm rồi mất chánh niệm, liên tục không ngừng nghỉ. Phóng tâm rồi hôn trầm, rồi lại hết phóng tâm, rồi có chánh niệm, rồi lại phóng tâm, vân vân. Thì như vậy nó thay đổi liên tục và chúng ta không thể kiểm soát, ngay cả chúng ta không muốn nó đến nhưng mà nó vẫn đến. Vì sao? Vì nó có đặc tính là thay đổi liên tục, cho nên nó là vô ngã. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phát sinh những cái trí tuệ đó, thì như vậy chúng ta sẽ không còn dính mắc. Khi thấy khổ rồi thì chúng ta đâu còn mong muốn. Còn nếu mà chúng ta không thấy khổ thì như vậy chúng ta sẽ có mong muốn. Khi mình thấy khổ là mình cảm thấy nhàm chán và mình không còn dính mắc nữa. Còn khi mà mình thấy mà an lạc đó, cho nên là tâm tham. Chúng ta sẽ bị phát triển cái tâm tham của chúng ta. Ngồi nó an tịnh quá, rồi thích vô cái an tịnh này. Tại vì mục đích của cái thiền quán là không phải dừng lại ở sự an tịnh, mà phải chánh niệm luôn ngay cả trên sự an tịnh đó. Tại vì an tịnh rồi, nó cũng sẽ thay đổi. Lúc hành giả ngồi thiền đó, lúc thì có chánh niệm, chúng ta thấy là thời thiền này chúng ta chánh niệm được tốt, chúng ta thấy nhẹ nhàng, an lạc. Rồi thời thiền sau, không chánh niệm được, bức rất khó chịu. Thì như vậy nó thay đổi. Khi mà chúng ta thấy nó thay đổi như vậy cho nên nó khổ. Khi mà hành giả hành tứ niệm xứ chúng ta mới thấy cái này. Còn chúng ta thực hành những phương pháp khác thì chúng ta sẽ không thấy ba đặc tính này, vô thường, khổ và vô ngã. Ví dụ, một người có những cái vị hành giả đó thường cũng lên trình pháp và cũng nói rằng trước đây con ngồi con tụng kinh 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng vân vân không thấy đau, hoặc là ngồi niệm Phật cũng không thấy đau. Nhưng mà bây giờ sao vô ngồi có 1 tiếng khóa thiền của cô con chịu không nổi. Như vậy là chúng ta đang thấy đúng. Khi mà chúng ta thấy sự an tịnh, chúng ta sẽ bám níu nó. Thì cái an lạc đó đó, nó làm cho tâm của chúng ta dính mắc, và rồi chúng ta sẽ bị cái vòng sinh tử luân hồi nó kéo chúng ta lẫn quẩn ở trong đó, và chúng ta sẽ không thoát khỏi vì chúng ta dính mắc vô cái sự an tịnh. Khi có dính mắc là tâm tham ái, và tâm tham ái là nguồn gốc cội rễ của vòng sinh tử luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền tứ niệm xứ hay minh sát sẽ đưa hành giả đến thấy cái sự khổ, thấy sự thay đổi liên tục và liên tục không gián đoạn. Không phải chỉ ở thời thiền này, mà ở những thời thiền khác, và nó sẽ liên tục như vậy. Nó sẽ chỉ là thay đổi. Và không những nó thay đổi trong lúc chúng ta ngồi thiền, và nó thay đổi trong cái đời sống của chúng ta, trong những cái sinh hoạt của chúng ta, trong những mối quan hệ của chúng ta. Thì khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta phát sanh trí tuệ, thấy được vô thường, khổ, vô ngã rồi, thì như vậy chúng ta sẽ không còn bám chấp vào những cái mối quan hệ, hoặc là những cái gì nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Ví dụ, khi mà chúng ta có những người bạn, vân vân, trước đây họ đối xử tốt với mình, nhưng mà sau một thời gian thì như vậy họ thay đổi với chúng ta. Rồi chúng ta buồn, chúng ta nói, và chúng ta không chấp nhận. Chúng ta nói tại sao người đó hồi đó đối trước đây đối xử tốt với mình mà bây giờ họ lại như vậy. Khi mà mình hành thiền, mình thấy được cái sự thay đổi trong thân của mình rồi, thì như vậy mình sẽ không còn chấp ở bên ngoài nữa. Vì chúng ta thấy được cái sự thay đổi trong thân và tâm mình còn chưa kiểm soát được, huống chi là mình mong muốn kiểm soát những đối tượng khác. Mình bắt người ta phải như vậy, như thế này, như thế kia với mình. Thì như vậy là mình có cái suy nghĩ sai, cho nên là mình đau khổ. Còn khi mình thấy đúng đó, họ thay đổi, mình cũng thay đổi. Lúc mình vui, rồi lúc mình buồn, đâu phải lúc nào mình cũng như vậy. Cho nên khi thấy họ thay đổi với mình chấp nhận. Tại vì mình biết mình cũng sẽ thay đổi như vậy. Không có cái gì là mãi mãi thường tồn hết. Cho nên khi hành giả mà hành thiền thấy được sự sanh diệt đó, thì chúng ta loại trừ được thường kiến. Thường kiến có nghĩa là thấy nó mãi mãi, thấy cái gì nó cũng là thường tồn mãi mãi hết, nó không có thay đổi. Rồi khi mà chúng ta thấy cái sự diệt, nó sanh rồi nó diệt rồi lại sanh diệt. Khi mà chúng ta thấy được cái sự diệt, chúng ta sẽ phá vỡ, sẽ loại trừ được cái đoạn kiến. Đoạn kiến là chúng ta nghĩ rằng chết là hết, như vậy là chấm dứt, không có tiếp tục nữa. Khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy rằng nó đau rồi nó lại hết, nó đau, nó hết rồi nó liên tục sanh khởi. Thì như vậy chúng ta sẽ đoạn trừ được cái đoạn kiến thấy sai. Thấy là khi mà nó mất là nó sẽ mất luôn, nó không quay trở lại. Cho nên khi mà hành thiền chúng ta sẽ có được cái trí tuệ. Thấy tất cả là gì? Là thay đổi và thay đổi mà thôi. Và mình sẽ không còn chấp. Lúc đó thì cho dù cái tốt nó đến, chúng ta cũng ghi nhận và rồi chúng ta buông. Và cái xấu nó đến, chúng ta cũng ghi nhận và buông. Như vậy chúng ta sẽ an lạc. An lạc là ở chỗ này. An lạc là không có sự dính mắc. Khi mà mình hành thiện đúng thì mình mới thấy được cái này. Cho nên tại sao cái thiền này được gọi là thiền trí tuệ, thiền minh sát là như vậy? Vì nó thấy được sự vô thường, khổ và vô ngã trong tất cả các pháp, trong thân, trong tâm, trong thọ, trong Pháp, nó thay đổi liên tục và không ai kiểm soát được hết. Và nó khổ liên tục, nó khổ rồi nó hết khổ, rồi lại nó khổ, rồi nó lạc, nó cứ thay đổi và thay đổi. Cho nên chúng ta không còn bám níu nữa. Thì ngay giây phút mà chúng ta không có sự chấp giữ là chúng ta giải thoát. Và giây phút chánh niệm nó giúp cho chúng ta có cái sự bình an tạm thời. Còn những cái bình an bên ngoài cuộc sống của chúng ta, giống như là khi mà chúng ta có được cái gia đình tốt đó, chồng con tốt với mình, thì chúng ta nghĩ rằng đây là cái bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên đây chỉ là sự giả tạo mà thôi, chứ nó không đem đến cái thực bình an. Bình an thực phải đem đến từ trong chính nội tâm của chúng ta, chứ không phải từ đối tượng khác đem đến cho chính mình. Cho nên chúng ta phải hiểu được cái bình an là như vậy. Và thường thì đa phần hành giả chúng ta đó thấy được cái giai đoạn đầu và giai đoạn giữa của cái pháp, ví dụ như là hung trầm, phóng tâm hoặc là cảm thọ. Và có những người đó thì thấy đoạn cuối nó sanh khởi rồi không biết nó mất từ khi nào. Có người thì một tí rồi nó sanh khởi thì chúng ta mới biết được. Và nếu chúng ta có chánh niệm liên tục thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt. Còn nếu chúng ta không có chánh niệm liên tục thì chúng ta chỉ ở giai đoạn thấy danh sắc. Thì khi mà chúng ta phân tách được thân và tâm thì lúc này chúng ta tạm thời vắng mặt cái tôi, cái ta. Tạm thời thôi quý vị, chứ không phải là chúng ta đoạn trừ được, mà tạm thời vắng bóng cái tôi, cái ta. Khi chúng ta thấy được danh và sắc, hay còn gọi là thân và tâm mà thôi. Khi chúng ta thấy được cái giai đoạn giữa, ví dụ thì nó phồng lên, bắt đầu nó phồng chúng ta không thấy được, nhưng mà ở giữa của giai đoạn phồng thì chúng ta mới phát hiện ra, thì chúng ta ghi nhận nó căng lên. Rồi còn nó kết thúc như thế nào chúng ta không biết rõ. Rồi có những hành giả thì chúng ta thấy được cái đầu và cái giữa, giai đoạn đầu và giai đoạn giữa, thì nó bắt đầu căng lên, rồi nó căng lên nữa, nhưng mà chúng ta không thấy điểm kết thúc. Thì như vậy chúng ta khi mà ở cái trí tuệ thấy được nhân duyên thì chúng ta chỉ thấy được đoạn đầu và đoạn giữa của chánh niệm mà thôi. Còn khi nào mà hành giả thấy được cả đoạn đầu, giữa và cuối thì như vậy chúng ta mới thấy được cái sự sinh diệt của các pháp. Mà đa phần ít hành giả nào thấy được cái này thì chánh niệm của chúng ta vẫn còn yếu. Chúng ta thấy được đoạn đầu hoặc đoạn giữa mà thôi. Cho nên chúng ta phải cố gắng, và không phải chỉ ở đây chúng ta thực hành. Khi chúng ta về lại với cuộc sống gia đình của chúng ta rồi thì chúng ta cũng tiếp tục duy trì. Và đối với hành giả cư sĩ thì chúng ta sẽ bận bịu trong cái đời sống của mình, thì mình sẽ sắp xếp cái thời gian để mình thiền tập ít nhất mỗi ngày một thời hoặc hai thời để duy trì. Và chánh niệm ở trong đời sống của chúng ta giống như là chúng ta ở đây. Cho nên tại sao ở đây bắt chúng ta phải chánh niệm trong cái đời sống sinh hoạt, để giúp mình khi về nhà mình cũng có thể duy trì được chánh niệm mà không có bị mất chánh niệm. Cho nên không phải chúng ta chỉ thực hành 10 ngày ở đây rồi chúng ta buông hết, thì như vậy nó sẽ không có đem lại lợi ích cho cái sự thực hành của chúng ta. Và cái sự thực hành này phải được duy trì cho đến hơi thở cuối cùng của chúng ta. Quý vị nên nhớ, thì như vậy chúng ta sẽ thấy được cái sự bình an vĩnh viễn. Đó là cái niết bàn khi mà chúng ta thực hành bình an tạm thời. Trong từng giây, từng phút chánh niệm thì chúng ta sẽ có được cái bình an vĩnh viễn. Còn bây giờ mà chúng ta muốn có bình an vĩnh viễn là không bao giờ có. Và bình an tạm thời cũng không bao giờ có với một người không có chánh niệm. Cho nên chúng ta cố gắng duy trì cái sự chánh niệm của mình thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được bình an tạm thời và bình an vĩnh viễn. Và bây giờ là sẽ trả lời những cái câu hỏi của những vị hành giả thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất là: thưa sư cô, có một vị sư nói các vị tu sĩ, cư sĩ thực hành thiền tứ niệm xứ là không được tập thể dục, vì như vậy sẽ phạm trong giới luật và kinh lời dạy của Đức Phật sẽ không thành tựu đạo và quả được. Sư cô được học nhiều ở giới luật và kinh Phật, có phải như vậy không? Con chưa được học hết kinh và giới luật nên nhờ sư cô trả lời giúp con về việc này. Ở trong giới luật không nói đến vấn đề tập thể dục, Đức Phật ngài không nói đến. Tuy nhiên khi mà chúng ta thực hành thiền đó, đi đứng nằm ngồi, thì như vậy các oai nghi mà nó được quân bình thì như vậy nó cũng giúp chúng ta khỏe. Cho nên tại sao chúng ta ngồi thiền xong một tiếng chúng ta phải đi một tiếng để giúp chúng ta quân bình lại. Thì khi mình đi kinh hành giống như chúng ta tập thể dục như vậy đó, thì khi mình đi mình biết mình đi. Bây giờ không phải tập thể dục là mình phạm giới luật. Mình tập cái gì? Mình tập những cái hành động của mình biết mình đang làm, thì như vậy không có phạm giới. Tại vì mình sống trong chánh niệm. Còn trong khóa thiền thì tuyệt đối không cho quý vị tập thể dục, để chúng ta chỉ dùng chánh niệm quan sát mà thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà chúng ta chánh niệm tốt đó, thì ngay cả khi cái thân của chúng ta bệnh thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được cái thân bệnh của chúng ta. Và ở trong giới luật thì Đức Phật ngài không có nói đến tập thể dục hay không tập thể dục. Nhưng mà khi mà đi kinh hành nó cũng giống như cái hành động chúng ta tập thể dục như vậy. Cho nên quý vị nhớ là khi đi tại sao chúng ta phải chánh niệm là như vậy trong mỗi hành động của chúng ta. Và lưu ý là chúng ta làm gì chúng ta biết đó, thì như vậy chúng ta có chánh niệm. Thì cho dù bất kỳ chúng ta làm gì cũng được hết. Một vị tu thiền định chứng được ở các mức của tầng thiền về sau không thực hành tích cực nữa, có bị mất các tầng thiền đó đối với địa vị đó hay không ạ? Một vị mà hành thiền chỉ hay còn gọi là thiền samatha, thì nếu mà chứng đắc thiền thì chứng đắc là chỉ trong lúc ngồi thiền thôi quý vị. Mà nếu buông ra mà không duy trì sự thực hành thì như vậy cái thiền đó nó đâu còn kéo dài. Cho nên chúng ta phải biết, và ngay cả chứng đắc thần thông mà còn bị mất thì huống chi là những cái tầng thiền. Cho nên khi chứng đắc tầng thiền là vị đó, khi nào vị đó an trú trong thiền thì mới có thôi. Còn nếu mà vị đó bỏ thì như vậy không còn nữa quý vị. Và một vị hành thiền minh sát cũng vậy. Chúng ta hành thiền, ở trong 10 ngày chúng ta thấy được những cái trí tuệ sanh khởi, xong rồi chúng ta bỏ luôn, không thực hành tiếp tục, thì như vậy nó cũng mất. Còn nếu chúng ta duy trì như vậy, thì sau này chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ phát triển thêm cái tuệ quán của mình nữa. Chứ không phải là mình hành thiền, mình chứng đắc thiền rồi thì cái thiền đó nó không mất. Chứng đắc thiền khi nào chúng ta nhập vào thiền, chúng ta hành thiền thì lúc đó mới có chứng đắc các tầng thiền. Mà khi mà chúng ta bỏ, chúng ta không tiếp tục thì như vậy nó mất thôi. Và ở đây là cũng có rất là nhiều, ở bên Myanmar thì cũng nhiều thiền sinh. Thì sau khi họ chứng đắc thiền rồi, họ không tiếp tục thì như vậy là trở về số không, không có gì hết. Là phiền não nó tấn công. Khi mà chúng ta rời bỏ chánh niệm là phiền não nó tấn công chúng ta. Và đối với vị hành giả mà hành thiền chỉ tịnh, hành thiền samatha đó, thì khi mà chúng ta rời bỏ các chi thiền, các tầng thiền, thì như vậy phiền não nó tấn công với vị đó. Còn đối với người hành giả thực hành tứ niệm xứ, chúng ta rời bỏ chánh niệm giây phút nào thì phiền não tấn công chúng ta trong giây phút đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng duy trì chánh niệm. Thiền tứ niệm xứ hành giả hành có 16 tầng tuệ. Như vậy khi nào thành tựu, về tầng tuệ nào trong 16 tầng tuệ đó, rồi không thực hành tích cực nữa có bị mất không? Thì vừa mới giải thích xong cho quý vị cả thiền quán và thiền định. Nếu mà chúng ta thực hành mà chúng ta bỏ thì như vậy thì nó sẽ quay trở lại ban đầu thôi. Cho nên tại sao chúng ta phải duy trì cái sự thực hành? Ví dụ thì hôm qua đã giải thích cho quý vị về ba cái loại tinh tấn đó: tinh tấn khởi đầu, tinh tấn duy trì, rồi tinh tấn hoàn thành. Thì khi một người mà ví dụ muốn nâng một vật lên cái đỉnh cao nhất, lúc đầu mình phải cần sự tinh tấn, mình nâng cái vật đó lên thì gọi là tinh tấn khởi đầu. Rồi mình cố gắng mình nâng nó lên nữa, như vậy là tinh tấn duy trì. Rồi đến lúc mình nâng cái vật đó đến cái điểm mà mình mong muốn, như vậy gọi là tinh tấn hoàn thành. Thì ở giai đoạn đầu hành giả chánh niệm, chúng ta thấy được cái sự sanh diệt, gọi là tinh tấn khởi động. Rồi chúng ta tiếp tục thực hành, chúng ta có cái tinh tấn duy trì, và đến khi chúng ta chứng đắc được đạo quả thì như vậy mới được gọi là tinh tấn hoàn thành. Có những vị hành giả chúng ta hành 10 ngày xong rồi buông hết, dễ vui, rồi xong nó tụt xuống, rồi vài tháng sau hành một khóa nữa rồi nó lên, lên xong rồi cái bỏ, rồi như vậy cứ lên xuống như vậy. Vì chúng ta không có cái tinh tấn duy trì cho nên không có cái tinh tấn hoàn thành. Cho nên chúng ta phải duy trì và tiếp tục đến khi nào cái mục tiêu chúng ta được hoàn thành. Và câu hỏi tiếp theo là kính bạch sư cô, xin sư cô giải thích cho chúng con là trong vi diệu pháp có nói tục sinh bằng tâm nào, tử bằng tâm đó, mà tâm là một dòng chảy. Là một dòng chảy tâm thức sanh diệt từng sát na tâm. Nếu như thế con hiểu là có cái tâm tục sinh đầu, tiên. Có cái tâm tục sinh đầu tiên đó mà duy trì hết một kiếp sống này của mình, cho đến lúc tử thì tâm đó chấm dứt. Còn những tâm khác sanh diệt liên tục, gồm cả thiện bất thiện, sẽ là một trong những tâm tục sinh cho kiếp sau. Quý vị biết rằng tâm tục sinh đó thì chỉ nói đến khi mà chúng ta tái sanh ở trong cái bào thai của người mẹ thì lúc đó mới được gọi là tâm tục sinh. Còn trong đời sống hàng ngày của chúng ta gọi là cái tâm duy trì trong đời sống hàng ngày gọi là Pavati, chứ không gọi là tâm tục sinh nữa. Cho nên chúng ta phải hiểu. Và khi mà nói sanh diệt ở đây có nghĩa là nói trong từng sát na, còn khi mà nói cái tâm tục sinh để đi tái sanh là nó khác nữa. Cho nên chúng ta phải phân biệt. Và trong vi diệu pháp nói đến cái tâm tục sinh này, ý nói đến cái tâm chúng ta đi tái sanh. Ví dụ khi mà chúng ta ở kiếp người này, và rồi chúng ta sau khi chúng ta chết rồi chúng ta đi tái sanh cảnh giới khác, thì khi mà chúng ta bắt đầu tái sanh cảnh giới khác thì chúng ta đi tục sinh bằng cái tâm thiện hay tâm bất thiện, thì cái tâm đó, tâm đầu tiên đó gọi là tâm tục sinh, thì 19 cái tâm tục sinh. Và trong đời sống bình nhật của mình, gọi là những cái tâm ở trong đời sống bình nhật của mình không được gọi là tâm tục sinh nữa. Và rồi giây phút cuối cùng mà chúng ta chết được gọi là tâm tử. Cho nên phải hiểu là như vậy. Còn khi mà chúng ta muốn nói đến trong thiền là trong từng sát na, nó sanh rồi diệt trong từng sát na. Còn tục sinh là chỉ có một cái tâm duy nhất khi mà chúng ta tái sanh, cái tâm đó mới gọi là tâm tục sinh mà thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu, chứ không phải là nó tục sinh thiện và bất thiện liên tục. Ở đây là chúng ta nói trong thiền, trong thiền thì chúng ta nói được, vì là nó sanh khởi liên tục. Ví dụ chúng ta mắt thấy nè, tai nghe nè, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý suy nghĩ, thì như vậy một ngày chúng ta nó liên tục sanh khởi, hết bắt cảnh này rồi lại bắt cảnh kia, liên tục tham sân si hoặc là tâm chánh niệm. Thì khi có tâm, có cái chánh niệm thì chúng ta có tâm thiện, mà chúng ta không có chánh niệm thì như vậy chúng ta có tâm bất thiện. Và một ngày chúng ta sẽ thấy được cái sự sanh diệt của tâm, chứ không phải tâm tục sinh nữa, mà là thấy được sự sanh diệt của các tâm. Ví dụ tâm nhãn thức nè, khi mắt chúng ta thấy nè, nó sanh rồi nó diệt. Rồi chúng ta nghe âm thanh là tâm nhĩ thức, nó sanh khởi và rồi nó diệt. Rồi khi chúng ta ngửi mùi, tâm tỷ thức, nó sanh khởi lên rồi nó cũng mất. Rồi lưỡi chúng ta nếm vị là tâm tỷ, thiệt thức, nó sanh khởi và rồi nó cũng sanh rồi nó diệt. Rồi cái thân của chúng ta xúc chạm, thì như vậy tâm thân thức sanh khởi, nó cũng sanh rồi nó diệt, thì gọi là những cái tâm này thiện và bất thiện liên tục. Nếu chúng ta có chánh niệm thì sẽ là tâm thiện, còn nếu chúng ta không có chánh niệm thì như vậy là tâm bất thiện, nó cứ sanh diệt liên tục trong cái đời sống bình nhật của chúng ta. Thì những cái tâm này được gọi là Pavati, cái tâm trong đời sống bình nhật của mình, chứ không gọi là tâm tục sinh. Hành giả nên nhớ. Và khi mà hành giả mà chúng ta tái sanh bằng cái tâm tam nhân đó, Thì như vậy, hành giả đó có thể chứng đắc thiền, chứng đắc các tuệ minh sát và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này. Còn nếu vị hành giả nào chúng ta tái sanh bằng cái tâm nhị nhân, có nghĩa là chỉ có đi tái sanh với vô tham và vô sân mà không có trí tuệ đi kèm, thì như vậy chúng ta sẽ không có phát triển tuệ minh sát, không có chứng đắc các tầng thiền, cũng như không chứng đắc đạo quả ngay trong cái đời sống hiện tại này. Và bây giờ chúng ta thực hành để gieo duyên với pháp hành mà thôi, chứ chúng ta không có chứng đắc được những cái tầng tuệ. Và những người mà vô nhân, tâm vô nhân là không có nhân tham hay vô sân, vô tham, vô sân và trí tuệ, thì họ sẽ không thực hành được quý vị. Và người nào mà tục sinh bằng tâm vô tham, vô sân, vô si, không có tham, không có sân, không có si, trong lúc mà chúng ta tái sanh đó, chúng ta với ba cái tâm thiện này chúng ta đi tái sanh, thì cái người đó thực hành, khi thực hành rất là nhanh, sẽ chứng đắc được các tầng minh sát tuệ cũng như là đạo quả ngay trong kiếp sống hiện tại này, nếu như vị đó cố gắng. Còn nếu như mình là tam nhân mà mình không có cố gắng nỗ lực tu tập thì cũng sẽ không có chứng đắc. Cho nên khi đã là người tam nhân cộng thêm cái sự nỗ lực thì cái vị đó sẽ chứng đắc đạo quả. Còn cái người nhị nhân thì là chúng ta chỉ gieo duyên thôi. Cho nên tại sao thời Đức Phật khi mà Ngài thuyết pháp đó quý vị, chỉ một thời pháp thôi là có những vị chứng đắc đạo quả, còn có những vị nghe không hiểu gì hết. Thì giống như ở đây, hành giả chúng ta đến đây hành thiền, thì có những thời pháp đó, có những hành giả thẩm nghiệm, hiểu được và thực hành được rất là nhanh, mà có những vị thì chưa thực hành được lắm. Cho nên vì là hiểu được ở trong cái vi diệu pháp đó, cho nên chúng tôi biết được, cho nên chúng tôi không có buồn vì những cái hành giả không thực hành được, tại vì biết rằng cái người đó chỉ là nhị nhân thôi, không có trí tuệ, thì cho nên là cái trí tuệ họ rất là kém và họ khó thực hành hơn những người khác. Tuy nhiên, nhưng mà mình cũng không biết chắc ai là nhị nhân và tam nhân. Chỉ khi nào mình chứng đắc được các tầng thiền, các tầng minh sát tuệ và đạo quả thì mới chắc chắn rằng cái vị đó là cái vị tục sinh bằng tam nhân. Còn ngoài ra thì không thể biết được, chỉ có Đức Phật mới biết được thôi. Và chúng ta biết rằng trong thời Đức Phật có một vị tên là Chulapantaka. Vị này là cái trí vị đó rất là kém quý vị. Học có bài kinh câu kệ, 4 câu kệ trong vòng 4 tháng mà không có thuộc. Thì cái người anh đó, người anh đã chứng đắc đạo quả A-la-hán rồi, có nghĩa là cái đạo quả cuối cùng. Nhưng mà cái vị này, do cái người anh này không có trí tuệ của Phật toàn giác, cho nên là không có hiểu được là cái người em của mình nó thích hợp với cái phương pháp nào để mà hướng dẫn. Thì khi mà thấy người em của mình học hoài cái 4 câu kệ mà không thuộc, thế là tâm ra chán nản cái người em, bảo cái người em là thôi đi về đi, học 4 câu kệ mà không nhớ gì hết thì thôi chắc không tu được. Thì cái người em mới buồn. Và lúc đó thì gặp được Đức Phật, và Đức Phật đã hướng dẫn thực hành cái pháp môn là quán thân bất tịnh. Sau khi quán thân bất tịnh, vị đó chuyển qua thiền minh sát tuệ và đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Cho nên chúng ta cũng không thể biết Vị đó là vị nhị nhân hay tam nhân. Nếu như vị đó chưa chứng đắc được các tầng thiền và chưa chứng đắc được đạo quả. Cho nên mình đừng nghĩ rằng mình học thạc sĩ, tiến sĩ hay là cử nhân, mình là người trí tam nhân. Không có quý vị. Chưa chắc. Chỉ khi nào chúng ta chứng đắc thì chúng ta mới chắc chắn được. Cho nên chỉ có Đức Phật duy nhất là người biết được mỗi căn cơ của chúng sanh thích hợp với phương pháp nào. Vì sao Ngài có được cái túc mạng minh đó? Cho nên là Ngài thấy được cái kiếp trước cái vị này là dùng cái khăn mùi xoa rồi lau người khi mà mồ hôi nhễ nhại trên người đó. Thì sau khi lau xong thì nhìn thấy cái khăn nó đen, hồi nãy trắng bây giờ nó đen, thì vị đó mới đâm ra nhàm chán và nghĩ rằng cái thân này rất là đáng ghê tởm, rất là đáng nhờm gớm. Nó từ một cái khăn nó sạch sẽ và bây giờ khi mà nó được lau vô cái thân này thì cái khăn đó nó trở nên đen lại và nó dơ bẩn như vậy. Thì họ nghĩ đến cái thân bất tịnh và nhờ cái nhân duyên trong quá khứ đó, cho nên là khi mà tái sanh lại thì cái vị đó thực hành tiếp tục quán về cái bất tịnh, cho nên chứng đắc rất là nhanh quý vị. Tại vì nó hợp với cái vị đó, cho nên không phải ai cũng thích hợp với cái phương pháp này hết. Sẽ có người thích hợp và sẽ có người không thích hợp. Có người thì thích hợp với niệm thân, hơi thở. Có người thì thích hợp với niệm thọ. Có người thì thích hợp với niệm tâm. Và có người sẽ thích hợp với niệm pháp. Và có người cũng sẽ không thích hợp. Vì cái nhân duyên của chúng ta ở trong quá khứ, nếu chúng ta đã từng thực hành rồi thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành rất là nhanh. Còn nếu như quá khứ chúng ta không có thực hành thì bây giờ chúng ta thực hành rất là chậm. Cho nên chúng ta cũng không buồn. Chúng ta cố gắng để gieo duyên. Vì cái nghiệp của chúng ta đó, cho nên là chúng ta phải chấp nhận và chúng ta cố gắng cho cái sự thực hành của mình. Vì mình biết được rằng được gặp giáo pháp đó là một cái điều khó ở trên đời. Thì Đức Phật Ngài đã thuyết giảng có bốn điều khó trên đời. Đó là được gặp Phật xuất hiện ở trên thế gian này là một điều khó. Và được nghe pháp, nghe giáo pháp, chánh pháp là một điều khó. Và được thực hành đúng chánh pháp là một điều khó nữa. Và cái điều khó nữa là chúng ta được tái sanh làm người là một cái điều khó. Và bây giờ chúng ta có những cái được những cái điều khó đó. Chúng ta được làm người. Mặc dù chúng ta không thấy được Phật xuất hiện ở trong thế gian này, tuy nhiên giáo pháp của Ngài vẫn còn đang hưng thịnh và chúng ta đang thực hành. Cho nên chúng ta có được những cái điều khó đó. Có những người chúng ta thấy rằng là rất là nhiều người cũng đi chùa nhưng mà không phải ai cũng thực hành được hết. Cho nên chúng ta phải biết chúng ta là một trong những người rất là có duyên lành ở trong giáo pháp. Cho nên chúng ta mới đến đây để chúng ta thực hành. Và chúng ta có được những cái điều khó mà Đức Phật Ngài đã nói. Cho nên chúng ta phải cố gắng và không buông bỏ cái sự thực hành của mình, không bỏ nó. Tại vì nếu mà chúng ta không tiếp tục thực hành thì như vậy chúng ta sẽ bị phiền não tấn công. Và như vậy chúng ta, mà khi mà chúng ta thấy được lợi ích của pháp hành rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ bỏ nó hết. Thà chúng ta bỏ cái gì chứ chúng ta không bao giờ bỏ pháp hành của mình. Chúng ta nên nhớ. Tại vì cái này nó giúp cho chúng ta mỗi ngày chúng ta ăn cơm, ăn cái này, ăn cái kia để nó duy trì cái đời sống của chúng ta. Thì mỗi ngày chúng ta cần phải thực hành chánh niệm để nó nuôi cái tâm của chúng ta được phát triển lớn mạnh. Ở đây là chúng ta đang thực hành cái phương pháp luyện tâm của chúng ta trở nên lớn mạnh. Tại vì bây giờ là đa phần chúng ta, mặc dù chúng ta nói chúng ta lớn tuổi, nhưng mà chúng ta giống như là trẻ con. Vì sao? Vì chúng ta, tâm của chúng ta chưa được trưởng thành. Chúng ta còn phản ứng với cái này, phản ứng với cái kia. Chúng ta phải bắt người khác theo ý mình, và chúng ta không chấp nhận được. Hễ một chút là chúng ta khó chịu, hễ một chút là chúng ta phản ứng. Thì như vậy, cái tâm của những đứa trẻ là nó như vậy đó. Khi mình thỏa lòng nó thì nó im, còn mình mà không chiều theo nó thì bắt đầu là nó khóc, nó la. Thì tâm của chúng ta mà khi không được phát triển thì cũng giống như trẻ con như vậy. Khi mà nó được thỏa mãn theo cái ý của mình thì nó im, còn mà không theo ý của mình là khó chịu, bức bối. Mình chưa, cái tâm của chúng ta chưa trưởng thành, cho nên muốn trưởng thành phải học chánh niệm. Chánh niệm giúp chúng ta sẽ nhẫn nại, chánh niệm sẽ giúp chúng ta chấp nhận và giúp chúng ta trưởng thành. Như vậy, chúng ta đang thực hành cái con đường để giúp chúng ta càng ngày càng trưởng thành hơn nữa trong cái sự thực hành pháp, cũng như trưởng thành trong cái sự phát triển tâm của chúng ta. Cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh luôn được nhiều sang vui, mà có được cái sự lợi ích qua cái sự thực hành, và luôn luôn duy trì được chánh niệm để thấy rõ được cái và kinh nghiệm được hương vị pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thời gian còn lại thì sẽ là cái thời gian để cho quý hành giả có thể phát biểu cảm nghĩ của mình và cái khóa thiền. Có vị hành giả nào chúng ta muốn phát biểu cái cảm nghĩ thì chúng ta có thể phát biểu cảm nghĩ. Và ở dưới có mấy cô giám thiền có đưa micro đến tận nơi, thì chúng ta có thể ở đó mà chúng ta phát biểu cảm nghĩ của mình qua khóa thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hướng bái bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Bước Sơn, kính bạch trên Sư Cô Giới Hiền, trưởng ban tổ chức Kim Giáo Thọ Sư trong khóa thiền tích cực, kính bạch quý sư tăng, chư ni và hành giả tu thiền tích cực. Con là pháp danh Minh Tu, ở tại Gia Lai, ở chùa Tịnh Độ. Vì khát ngưỡng tu thiền nên con đã về đây, xin trên Hòa Thượng cho con được cùng chúng tu tập. Và hơn thế nữa, đầy đủ duyên lành. Hôm nay con đã giữ được khó tiền ích cực trong 10 ngày. Và hôm nay là ngày kết thúc khó tiền tích cực. Con xin trước nhất tri ân đến Hòa Thượng, Viện Chủ, Thiền Viện Phước Sơn lời tri ân sâu sắc Ngài đã lòng vị tha thương thượng chúng con và bố trí cho chúng con những nơi ăn ở và thiền đường tu tập trong lành. Và chúng con xin tri ân nhiều đến sư cô giới hiền, người đã từ bi từ mẫn cố đã tổ chức khó thiền tích cực cho chúng con biết được chánh niệm tu hành. Và con cũng tri ân đến ban tổ chức hậu cần đã giúp cho chúng con được nhiều an vui trong cuộc sống. Và kính thưa chư tôn thiền đức, kính thưa thiền đường đại chúng, trong giờ phút thiêng liêng đến giờ phút bế mạc hôm nay, con xin có đôi lời cảm niệm về sự hành trì của con và lời sám hối cũng như tri ân. Kính thưa, kính bạch sư cô giới hiền, trong thời gian 10 ngày tuy không dài lắm, đối với những hành giả đã tu thiền nhiều đời, nhưng đối với con là người tu đầu tiên, cho nên con thấy rất là khó khăn. Đây là cảm niệm thật lòng của con. Trong 3 bữa đầu tiên, vì cái thời khó rất khắc nghiệt mà con là cũng ở chùa lâu nhưng chưa bao giờ thực hành được cái thời khắc như thế này. Như thân là muốn nằm nghỉ buổi trưa thì hôm nay là không được. Không được đi nhanh, không được nói chuyện tịnh khẩu và ngồi thiền thì phải, như cô dạy, phải quán cơn đau vân vân và thu thúc lục căn. Những giới luật đưa ra 3 ngày đầu con thấy rất là không đủ sức, thật tình con thấy rất là mệt. Chắc ở đây những hành giả mới tu cũng y như con. Và nhưng không hiểu sao vào ngày thứ tư con thấy nó an lạc vô cùng. Và con hiểu đây là đúng, sư cô dạy rất là đúng. Tất cả những cái gì sư cô hướng dẫn rất là an lạc. Con đi thật chậm và thấy càng đi chậm mới thấy tỉnh giác càng nhiều. Và không nói chuyện con thấy có sức khỏe và an lạc, cũng như khi con ngồi thiền con quán được cái cơn đau mà bấy lâu nay bên tịnh độ chúng con là chỉ tu và tụng kinh và duỗi chân thoải mái, cho nên hôm nay con đã quán được và thấy từng cơn đau. Không lúc nào con rõ như lúc này. Và thu thúc lục căn thì con cũng cảm nghĩ mình sẽ thu thúc lục căn rất là hay. Thì kính bạch trên thiền đường đại chúng, thì hôm nay con cũng thành tâm sám hối là Đức Phật dạy có 2 hạng người mạnh mẽ nhất, được tán thán nhất là có tội biết sửa đổi và người không bao giờ có tội trong sáng. Thì thưa thế này, trong vòng ngày thứ 7 tâm con rất là an lạc, thảnh thơi trong từng bước đi, nếm được hương vị vô dư niết bàn, mảnh đất rất là êm đềm. Thì buổi sáng đó có mục sư đưa đến con một tờ giấy trắng gọi là Bất Như Ý, mà con tạm gọi là thẻ vàng. À, thưa còn nói chuyện lần sau sẽ mời ra khỏi thiền đường. Thì lúc đó trong trạng con đang thanh tịnh an lạc, bởi nên trở nên đau khổ và nó thông chịu nổi, vì không phải buồn cho ban tổ chức mà tại sao mình có lỗi như thế. Hôm nay mình đã dự khó tu, tại sao mình không làm được để ban giám thị phải chỉ trích như thế. Và từ đó con rất là sợ ra khỏi thiền đường, vì con đang có pháp lạc. Cho nên tự nhiên cái lời cảnh tỉnh đó làm cho con thu thúc lục canh thật nhiều nữa, và con miệt mài tinh tấn hơn. Và con cũng thầm cảm ơn ban tổ chức ở đây rất chặt chẽ, không lơ đễnh, nhìn hành giả tu rất là nghi mật. Con rất là vui. Vì thế cho nên hôm nay con thành tâm sám hối trên sư cô giới hiền cũng như ban tổ chức. Con đã vi phạm những cái lỗi nhỏ mà con tưởng là không phạm, nhưng mà thật ra đã phạm, thì con xin sám hối trên sư cô và thiền đường đại chúng. Và con hứa nếu lần sau con còn có duyên ở đây trụ xứ thanh tịnh này, con dự xin sư cô quan hỷ, con sẽ thúc liễm thâm tâm nhiều hơn để trao dồi giới định tuệ. Và giờ phút thiêng liêng này, con lòng cảm xúc của con biết rằng sư cô dạy chúng ta đều là chánh niệm, thấy như thấy, nghe như nghe, nhưng vì còn ở trong vòng đối đãi, thì hôm nay con cũng xin sư cô văn hỷ cho con có một lời cảm kích. Con thấy trên sư cô con rất là tự hào và thấy hoan hỷ vô cùng. Đây là một bậc ni lưu mà con khả kính, chắc đếm trên đầu ngón tay. Sư cô đã một người nữ nhi mà rất là dẫn mạnh, phi bí dũng, quyền toàn. Nhìn dáng sư cô sống mịt mà với áo màu hồng, và lời nói rất nhẹ nhàng như một nữ nhi, nhưng mà cách đi và những sự tu tập đã trải qua kinh nghiệm của sư cô, con thấy đây là một nam nhi, một trượng phu mà chúng con không thể nào theo kịp, một tấm gương sáng cho chúng con noi theo trong hàng ni giới trong thời buổi hôm nay. Để kính mặt thiền đường đại chúng, là hôm cái khóa đầu tiên con cũng có ở đây, nhưng mà con không dự được vì con nhường cho sư cô Nhận Hiền tu, con chỉ hộ tống ở sau vì cô Nhận Hiền rất là bệnh. Nhưng con đêm nào con cũng y pháp, và cái ngày cuối cùng bế mạc con vẫn giữ. Thì hôm đó có một ni trưởng ở đây là sư cô Tư đã phát biểu là cô giới hiền có pháp học, pháp hành rất là thông thạo, nhưng mà sư cô là nữ, là ni, sẽ khó có lòng cho các sư tăng hoặc là như thế nào. Thì hôm nay con với tư tưởng với con và sự chánh niệm của cô đã dạy dỗ, thì con thấy tâm không có tướng và chánh niệm không có ngủ ổn, thì sư cô đã tu tập nhiều năm bến điện và đã thể hiện được một sự khắc thép quyết tử. Thì tôi nghĩ đây không thể nhìn vào nam và nữ được, mà nhìn vào trong chánh niệm, thì tâm niệm của con đã nghĩ được điều đó. Và các cô nghĩ tất cả chư tăng và chư ni thiền đường đại chúng chắc cũng sẽ nghĩ được như con. Và con một lần nữa con cầu nguyện ở trên Tam Bảo gia hộ, trên hòa thượng thiền viện viện chủ cùng sư cô giới hiền và tất cả chư tăng cả chư ni, cả nam nữ Phật tử luôn luôn được có nhiều sức khỏe, nhất là sư cô Giới Hiền. Mong cô có thật nhiều sức khỏe và cô sẽ ở lại Việt Nam để dạy dỗ chúng con. Thì hàng chúng con trong thời buổi hôm nay rất là phấn tâm, con cũng tu theo thầy của sư cô, nhưng hôm nay con có thật sự là con đã được chánh niệm nhờ sự thân giáo và khẩu giáo của sư cô đã đem đến cho con niềm vui an lạc thật sự mà bấy lâu nay con đã phấn tâm rất là nhiều. Dù con tu bao nhiêu năm nhưng hôm nay con có thấy thật sự mình đã trở về chứ đúng là thì kheo vừa khỏi sanh tử. Con có đôi lời bộc bạch trong giờ phút thế mạng, nói gì sơ xuất, con ngưỡng mong trên chư tăng, chư cô Giới Hiền, chư ni cũng như thiền đường đại chúng quan hỷ cho con. Và cuối cùng con cũng mong tất cả quý sư ở đây, dù cho một màu áo khác nhau nhưng cùng chung một Đức Phật Bổn Sư Thích Ca làm thầy, hãy thương nhau dìu dắt đồng bọc để cùng nhau tiến bước trên con đường thoát ly sanh tử. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Sa thứ sa thứ. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Việt Nam Triền Tứ Thất Đông Độ Chư Vị Thánh Tổ Thường Trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thiền Viện Phước Sơn Đường Thượng Hòa Thượng Quá Chủ cùng Đại Tăng Tát Đại Chứng Minh. Con là hành giả khóa thiền tu tích cực, xin có đôi lời cảm tưởng phát biểu trong những ngày an trú tại thiền đường. Xin phát biểu. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên Hòa Thượng cùng ban tổ chức, khóa tu khi bước vào Đại Hùng Bảo Điện với cảnh trang nghiêm làm cho tâm hồn của con được thơ thới, và khi lên Bảo Điện thấy một cảnh uy nghi làm cho con thấy cái tâm hồn mình có một chỗ nương tựa. Với sự tâm hồn thấy rõ như có một cái gì báo trước, và rồi liền sau đó khi trở xuống trên đường đi xuống văn phòng ban tổ chức thì có một cú điện thoại của một huynh cho hay: khóa tu này thầy nghĩ sao mà thầy có đủ năng lực không mà để lên dự 10 ngày, đây là không phải dễ tu. Mình nghĩ ôi 10 ngày đâu có gì đâu, cái thời gian của một người tu sĩ đó bao nhiêu năm rồi, 10 ngày nó đâu có thấm thía gì đó. Mình cũng có một cái nghĩ nó cũng là nhẹ nhõm, Rồi khi xuống đến bên ban tổ chức văn phòng, gặp những sư ni với sự đón tiếp hướng dẫn từng chi tiết, là nào là những vật dụng, nào là chỗ ở, thật sự là chu đáo. Mình thấy ơi, tấm lòng cao thượng từ bi quá, làm cho ấm lòng của người tăng sĩ du phương tu học. Thế là bước qua một ngày mới trên một thiền đường. Khi bước vào tu học, mình nghĩ đơn giản thôi, 10 ngày đâu có cái gì, bao nhiêu năm rồi, cuộc đời tu sĩ đạo nghiệp là để tu học, nhưng có cái gì đâu mà để sợ. Nhưng thật ra một ngày trôi qua, khi bước vào một thời hành thiền, ôi không phải là như vậy. Một ngày, một thời, rồi tới một ngày trôi qua, ôi quý vị, quý hành giả pháp lữ chắc đã hiểu. Ôi một ngày nó dài như một tháng, ôi trời ơi khủng khiếp thiệt. Rồi đến ngày thứ hai, ôi nó dài hơn nữa, trời ơi, ôi thật ôi, chú cha má ơi, bây giờ không biết làm sao, bây giờ muốn xin về mà không biết sao đây. Mà mình là một người tu sĩ cũng nguyện Phật, bởi vì khi mà mình thọ cụ túc rồi á, thì trên thầy có hỏi mình phải là một người đại chân phu không. Nên nhờ những lời nói ấy, một người tu sĩ phải có chánh tín là chỗ đó. Cũng nhờ sự tu tập nên cái bao cái sự mà mong ước, bao cái nghị lực của mình nó bị hao mòn. Thấy hai ngày bằng hơn 2 tháng, rồi còn 8 ngày nữa, quá khủng khiếp rồi. Bây giờ rồi cái thêm đi về ngủ không được, rồi thêm lê quay cái nó bị sự cố, nó cái cửa cốc đó, đóng vô mở ra, đóng thì đóng không có được, bình thường đóng phải đóng mạnh vô. Thì khi đó cái con chốt, cái ốc phá đó, nó dằn ra đi, mình sơ ý nó đủ thứ hết trơn. Cái mình đứng dậy, cái nó vá vô cái đầu một cái, nó chảy máu tùm lum hết trơn. Cái lúc đó nó quên hết ba cái kia, cái lò ba cái này. Ê, bắt đầu thôi vô ngủ, quên hết. Đầu sáng ra tới cái ngày thứ ba bắt đầu lên, nó cũng y như vậy. Tới cái giờ nó giống như con gà mổ thóc, nó cứ gục lên gục xuống. Mà mình nói đây không có được, vô đây rồi thì nó hết cái đó, cái bắt đầu nó ngứa kiến ở đâu mà nó bu nó chích. Trời ơi, gán lên trong mình nó có 2 tóp nha quý vị. Tóp một tóp thì chánh, cái thằng chánh nó hiền lắm, rồi cái thằng giọng nó lanh lắm. Thằng chánh nó thôi ráng cái đợi kiến đâu, nó chích tới đâu tùm lum hết trơn, lấp mồ hôi nó đổ nó. Rồi gãi trời nó đã ngứa, ôi nó đã, ôi là đã. Rồi kế tới cái nó nhớ chuyện năm xưa, chuyện hồi đâu nào đâu. Rồi nhớ tới cái ông bà, rồi ông giải. Nhớ tới vô đây tu mà mình lúc đó mình chính là ổn. Mình nhớ tùm lum không có được. Cái bắt đầu nó hết cái đó. Em mình trở lại mình quán cái hơi thở, quán cái phòng xẹp. Thì cái một hơi bắt đầu nó đau cái giò. Đau cái giò, nó đau từ từ, mình ráng chịu, nó vô đây, ráng không. Thế nó hết cái một hơi, nó bớt cái hơi tăng lên, mình ráng. Nó ráng, mình nói này, cái này là cái gì ta, xong mà đau dữ vậy. Ráng, tại này cái này thọ khổ nè. Một hơi cái nó hết đau, bắt đầu nó nhức. nó nhức mà nó làm tăng lên rồi nó tê cái giò. Ôi trời ơi, ta nói thôi thì cái bây giờ sao ráng, cái thằng chân nó nói ráng đi, cái thằng giọng nó ôi đau quá, đau rồi chịu không có nổi, đau dữ lắm, đau cái mình mà nó đau vậy đó, mình không có được, cái thằng chân nó không được mà hay nhúc chứ cái nó còn đau dữ nữa. À, tăng mình lên lúc đó quý vị biết rồi, thế thôi bây giờ quá rồi, tăng lên nó xấy vô vậy đó. Thôi tại nó thôi bây giờ mình dở ra thời đi, không sao đâu, dở ra ông thù mà nó đã hết chất đã rồi, dở ra cái nó nhẹ, ôi là nhẹ mà nó xuống. Trời ơi, tôi nói mà thôi đi, ngồi mà đi về nó nhẹ, cái lúc đó cái thân nó nhẹ nhưng mà cái tâm mình nó thấy nó sao xíu sao nó làm bùi ngùi, tu mà không được gì hết mấy ngày rồi. Thì mình coi cái bản tới cái giờ trình pháp bực bội chồng ông, bực bội buồn ngủ gì đủ thứ hết trơn, rồi tu mà sao khổ quá vậy. Tại vì mình ở trong cái chú xứ mình là bên tịnh độ, tụng kinh đồ này kia thôi mà chứ làm tiền. Nhưng mà cái người tu á, thì có nghe trong, coi trong cái giáo pháp, trong cái kinh á, thì nói người tu nhất là phải giữ giới. Thứ hai nữa là phải công phu thiền, quan trọng hơn giữ giới. Giới là một, rồi thiền muốn giải thoát phải tu thiền. Nhưng mà tu ở đâu? Nó đặt trong mình những câu hỏi. Rồi bây giờ kinh sách thì nó không có chỗ. Cũng may mình cũng gặp được những cuốn kinh mà đi nhập, đi tới lâu học thì gặp mình thỉnh. Rồi bây giờ thôi, trình pháp, sau khi trình pháp mình thấy cũng như có được một cái sức bên ngoài. Rồi lại Phật, lên lại Phật, nguyện Phật, Phật ơi độ con. Rồi cũng như có một cái sức truyền cảm gì đó. Rồi cái trình những cái pháp mình thấy cũng được nhẹ dơi đi một phần nào, cũng như mà có một cái người bạn, cũng như có một cái lực lượng nào vậy đó quý vị, tiếp mình ha. À, bữa nay có bạn này vô, mình về bắt đầu mình chuẩn bị tư thế rồi, lúc đó xong rồi mình tắm rửa đầu cho sạch sẽ, cũng như một quân lính đi, hành quân đi ha, trang bị chuẩn bị đàng hoàng tư thế rồi vô trong sáu lên ngồi. Đúng là một cái thời, nhưng mà nó không phải vậy. Vô rồi cái tới đó nó cũng làm gì, nó cũng y đang vậy đó. Nó tới đó cái mình bây giờ mình làm sao, phải ăn thua. Tôi nói bữa nay á, là không có chạy với mày nữa nha. Tới giờ này mà nó làm dữ lắm, tập ui nó đau, ui là đau. Mình nói, mình cũng niệm, mình nói đây là thọ cảm khổ, khổ, cái nó bớt. Cái tới bắt đầu nó đau nhất cái mình nói, mà nó cũng không bớt, nó tăng lên, nó tăng cũng như mà lửa mà đang cháy hực vậy. Cái mình sao giờ mình cũng giữ cái phút chánh niệm từ sát na, rồi từ giây đem cái hơi thở vào trong tim, đem cái tâm vào trong tim, mình lắng nghe cái nhịp thở của con tim. Ôi mà nó đau, lúc đó mình nói ôi mày đau đi, cái thân này là vô thường, đời vô thường. Không có bữa nay chết là không có chạy nữa, nhưng mà nó đau quá gầm lên. Rồi thế là mình đã thắng. Thế nghe một hồi cái tiếng kẽn nó kêu lên một tiếng. Thắng trận mừng quá. Nhưng mà nó mệt ơi là mệt, nhưng mà cũng được mừng. Thôi thế là bữa nay ta đã thắng rồi, đã có quân lính viện trợ. Mình lấy cái thời điểm đó làm cái cột mốc. Mấy ngày sau cũng vậy. Nhưng mà nó cũng có lúc nó cũng phải, nó còn núp lại nha quý vị. Chứ không phải nó hết luôn, nó chạy trốn, mình thắng trận hết luôn ha. Lâu lâu cái nó làm lại cái mình nhớ. Ồ cái này không được. Như vậy, mình đã có nghe những cái pháp của thiền sư, sư cô đã chỉ rõ. Có mạch lạc, thiền là thực tế. Và cũng nhờ được đức của Hòa Thượng, ở đây Hòa Thượng đã nói rõ mình đã nhớ những cái gì mình làm chưa được, mà tại sao Hòa Thượng đã sắp tấn và một lòng tin Phật. Hòa thượng nói: pháp tu tứ niệm xứ này, nếu ai tinh tấn thì trong 7 ngày sẽ nhận được pháp. Mình lúc đó mình nhớ lại, mình như một người mà đi vào cái rừng mà để tìm cái cây quý gì đó, mà đi vô rừng là toàn thấy không có thấy trời ánh sáng, thấy không cây nào là quý mà không biết đường ra luôn, cũng như mà đi trong cái hầm tối không biết được. Bây giờ nhờ có được cái giáo pháp chư cô thiền sư đã hướng dẫn có mạch lạc, có hệ thống, cũng như là chúng ta làm một cái bài toán mà chúng ta phải theo một cái quy tắc, cái trình tự, cái đại số thì mới giải được cái đại số lý thừa. Đó là một cái quy tắc. Người tu cũng vậy, cái pháp tu chúng ta định trên cái hơi thở, từng sát na một, từng giây. Rồi mình quán tại sao mà có những cái nó sinh ra những cái trạo cử phiền não, vì chúng ta cái định nó yếu, chỉ cần một chút xíu thôi là nó chen vô liền. Nó đứng ở ngoài nó chầu chật sẵn đó quý vị, nó chầu chật, mình cũng như cái thành mình mà nó hơi nứt là nó chen vô mấy trộm dữ lắm. Cho nên nhờ một sự chí thành, cái lòng tính thành, rồi tính hạnh, tính nguyện và tính tinh tấn như lời sách tấn của Hòa Thượng Ân Sư, thật không sai. Và một con đường mới đưa đến cho mình. Trời, nhưng mà chưa dứt nữa, cái tới giờ đi kinh hành. Trời ơi, ở đâu mà hai cái khúc củi nó dính vô cái đùi của mình, đi không nổi, đi hai ba vòng nó nặng tiểu. Ôi thôi, phải ngồi xuống một chút. Ngồi hoài thì cũng sợ, hơi ráng đi hai ba vòng nhỏ mà. Rồi mình nhờ cái chánh niệm mình quan sát, tại sao vậy? Mình nhớ lại tại mình mất đi cái chánh niệm, cho nên mình nhớ lại những cái giây phút này thì mình chánh niệm nó hết bắt đầu. Mà khi thiền đó quý vị cũng biết rồi, ở đây có nhiều pháp lữ huynh đệ đã có trải nghiệm, có thù thắng pháp rồi, ta không được đi nhanh. Vì đi nhanh làm cho nó mất đi cái chánh niệm, rồi từng cái sát na nó xen vô, cũng như cộng dây xích vậy đó, chúng ta mất một phen là nó sẽ đứt. Cũng như cái thành của ta xây đó mà nó chỉ hở ra thì con bùi xích, bùi xè, con này con kia nó chung vô được. Cái thiền này cũng vậy, nó cũng y đang như vậy. Từng sát na, từng phút, từng giây mà chúng ta phải đem cái tâm mình vào trong cái tim của mình, mình lắng nghe. Khi nó khởi lên, mới đầu mình còn quán cái hơi thở, nhưng mà khi nó đau quá đau, mình tại sao đau? Mình vừa chánh niệm nghe hơi thở, rồi trở lại nghe cái bụng mình nó phồng xẹp, rồi nghe coi nó đau như thế nào. Tao bữa nay tao coi mày đau, nó đau dữ lắm, nó đau. Rồi nó bớt rồi nó đau, nó nhức rồi nó bớt. Nhưng mà rồi mình có một cái thiệt là ông bà có nói một câu không sai quý vị: thứ nhất lì, thứ hai rồi gan, thứ ba liều mạng. Bữa nay chết là không chạy mày nữa đó, thiệt. Nhưng mà mình liều mạng rồi, chút nữa chết rồi, bây giờ mày đau chết, tao nằm đây tao chết luôn, ở đây không có, bữa nay không có xả ra nữa. Và thiệt rồi, nó đúng là liều mạng ăn hơn. Nhưng mà đó cũng là một lòng tinh tấn, nguyện Phật, chí thành. Và nhất có câu, trong kinh có câu nói nhất thành thượng đạt, là ước thấy nguyện thành, không có cái gì không khó, chỉ chúng ta nhất tâm. Cho nên cái lòng thành, cho nên được chư Phật cảm ứng, cho nên được chư Bồ Tát hộ trì và cảm ứng vô sai, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, đúng là trong kinh nói không sai quý vị. Nên hôm nay những ngày trôi qua rồi, những cái pháp mà mình đã tu cũng được thiền sư lên trình pháp, thiền sư nói thầy tu rất tốt, tốt thật là tốt và đúng pháp. Mình thấy những cái thời pháp mà cũng không phải thiền sư nói, mà trong đó mình thấy nó có thực tế. Nhưng trước kia mình khi mình chưa có ngồi thiền thì mình gặp nó trở ngại đủ thứ trơn. Như khi mình vô mình nằm thì phải mở cái quạt xuyên suốt, nói chung là muốn 24 luôn. Rồi cái máy lạnh, rồi khi mình uống nước đó, mình phải nước đá mình uống, rồi giờ phải rồi tắm mà chưa đã rồi vô. Nhưng mà bây giờ lên đây có khi mình cũng không cần quạt, không cần luôn. Rồi có khi lạnh mình cũng biết lạnh, nóng nó nóng quá nó ra mồ hôi mình biết nóng, nhưng mà bây giờ nó chỉ bình thường. Rồi lạnh thì cũng bình thường, lạnh mình biết lạnh thôi, nhưng mà nó không có cái gì nữa. Cho nên mình thấy cái đó là những có cái đặc biệt của cái sự tu, và có những cái thay đổi. Rồi cho nên mình thấy trong mình nó nhẹ. Trong cái thời công phu đó quý vị, bữa nọ tôi công phu xong mà mình thấy mới đi lên đây mà xong bên bây giờ nó mới giờ hơi đau đau chứ không phải nó chưa hết. Mà nghe cái tiếng kẽm này, sao mình nói vậy? Hồi bữa mình ngồi nó đau nhưng mà nó đau rồi mình có sức kiên trì, coi như là nhẫn nhục ráng gan, cứ bằng gan ăn ráng. Bữa nay xong mới ngồi đây mình nghe cái kẽm này, có phải cái tiếng kẽm không? Mình ngồi nhận định này, nghe rõ là bữa nay xong mà thấy trong mình nhẹ nhõm, xong mà sức lực bữa nay nhiều dữ gì nè, khỏe tổng la lên một cái hết chất rồi, nó hả cho trong mình bữa nay nó sung mãn. Hồi nhớ lại không, ở đây là thiền đường phải, mình la lên chắc là mình bữa đó mình đi về luôn rồi. Mình nhớ nhờ có sức chánh niệm á, mình nhớ rồi. Ê, mà nó bữa đó nó mừng bởi vì mình còn ở trong cái phàm, cho nên cũng mừng mà. Rồi làm sao bây giờ nó cứ lần cái tết chiến thắng đó nó mừng, như là mời bây giờ lên lại Phật. Cho nên hôm nay cảm thấy những ngày an trú trong đây được thiền sư sư cô hướng dẫn những cái pháp, những lời im nồng thấm như một cái con chim đầu đàn mà dẫn một ốp bay về một khung trời mới để đón chào ánh bình minh. Và chúng con cũng cảm thấy được tấm mình trong dòng suối chánh pháp, đó là do nơi tu đúng, là đúng cái điểm, đúng cái thời gian, là cho nên có cái sự chánh tính, chánh tâm, chánh tinh tấn và chánh định. Cho nên cảm thấy bao nhiêu phiền não, bao nhiêu bụi hồng nó đều theo dòng suối mà trôi đi, bao nhiêu tục lỵ phiền muộn cảm thấy nó nhẹ nhàng, mặc dù nó chưa đoạn hết, nhưng cảm thấy một cái thời gian mới đây mà đã 10 ngày khép lại. Ôi những cái ngày tháng còn lại là những cái ngày tháng đẹp nhất, thân thương nhất. Hãy có cái lực đối trừ, hôm đó mình sợ bao nhiêu thì bây giờ ngày tháng mình thấy càng nóng níu mà không thể được. Giờ đây chúng con như một con chim non sắp rời tổ ấm, nhìn bầu trời bao la bát ngát vô tận với những giông tố, chúng con phải đón nhận đó là những gì tam bành lục tập, nào là thập tam ma đối với người tu. Nhưng giờ phút thiêng liêng cao đẹp này, chúng con nguyện ước muốn không gian được ngừng trôi, cho phút chia ly này được kéo dài. Nhưng quy lực thì không thể chối cãi, có hợp thì phải có tan. Trong giờ phút này con không biết nói gì hơn, thành kính tri ân thay mặt hành giả khóa tu thiền tích cực, xin thành kính tri ân trên mười phương chư Phật giáo pháp kinh điển của Ngài, và cho chúng con đã tiếp cận được năng lượng mà tu hành tinh tấn, và xin tri ân với lòng bao dung cao thượng của Hòa Thượng và ban tổ chức cùng những người giám thiền, những tăng ni đã giám thiền, đã từng đi nhắc nhở, từng tôi một giờ một cách không để sai sót, và xin tri ân những người hành đường đã lo từng bát cơm bát canh cho những hành giả. Ai ơi bưng bát cơm đầy, nhớ người kia sớm lo từng bát cơm. Thật vậy, và xin chúc tất cả quý tăng ni vừa qua đã cúng dường tịnh tài tịnh vật để cho phá tu tích cực này, xin cầu mười phương chư Phật cảm ứng vô sai, gia hộ độ cho quý ngài được pháp khể tinh an và tu hành được thành tựu, và cầu chúc cho tất cả với nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình phá tu này được hạnh phúc, con hiền cháu thảo, làm ăn được phát tài, có nhiều tiền để phát tâm cúng dường, nối vòng tay lớn. Và một lần nữa xin đạo tràng một phút chánh định để tỏ lòng tri ân Hòa Thượng cùng ban tổ chức. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát, chúng ta an trụ trong chánh định. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một phút trôi qua và giờ phút này là phút chót. Tôi xin chúc cho tất cả hành giả an cư, những ai đã thù thắng pháp thì chúng ta tiếp tục tu tiếp, chứ không phải như thiền sư đã nói tới đây mà chúng ta thấy cái lộ trình này, đây là chúng ta cho rằng đó là chúng ta tự đắc cái ngã chúng ta nó sanh lên, mà còn ai chưa được thì chúng ta quan sát lại, chúng ta đừng nên thối chí mà chúng ta phải tiếp tục quan sát tại sao mình có những cái yếu tố nào, coi như từng sát na. Và giờ phút chia ly này, chia tay trên đường, cầu chúc cho quý pháp lữ được trên đường thượng lộ bình an và hạnh phúc, việc làm ổn định. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư cô, trong 10 ngày qua là 10 ngày của khóa học mà trong cuộc đời tu của con được học như là một đứa trẻ mà vào lớp mẫu giáo, cho nên là gặt hái thì con không có thấy là gặt hái được cái gì nhiều, nhưng mà 10 ngày mà như thầy vừa nói thì rất là khắc khổ đối với con, không có dạy con vô 10 ngày mà bữa nay con cảm thấy nó hết rồi, uổng quá, chứ nó không có khổ như thầy nghĩ. Ngày đầu con cũng thấy nó đau chân, nhưng mà rồi nó cũng không có khó được con. Và 7 ngày sau thì con thấy sợ trôi qua nhanh quá trời. Hôm nay thì đã kết thúc, con xin lời nói lời tri ân. Con đem, con nguyện đem công đức tu hành trong 10 ngày qua hồi hướng tri ân trên ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, và con xin hồi hướng phước lành này đến Hòa Thượng Viện Chủ, Hòa Thượng Thích Bụi Chánh và Chư Thiên ngự xung quanh ngôi thiền viện Phước Sơn và cũng như sư cô Giới Hiền. Con nguyện trên quý ngài mà trong lòng con khả kính, con xin thành kính tri ân, nguyện cho quý ngài luôn luôn pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, để mãi mãi là những vị thầy dẫn dắt cho đàn hậu học cũng như những vị hành giả chúng con để đi trên con đường giác ngộ giải thoát. Chỉ có như thế thì tụi con mới biết cái điểm để mà đến, con đường để mà đi. Thì bấy lâu nay mình cũng tu, nhưng mà cái pháp tu tứ niệm xứ thì lần đầu tiên con được học, con rất là quý. Con xin thành kính tri ân Hòa Thượng Viện Chủ, sư cô Giới Hiền cùng các cô chú trong ban tổ chức chăm sóc cho chúng con những bữa ăn được no, những bát nước được mát và những giờ giấc thì đúng giờ. Mặc dù là con cũng biết sợ cho nên con không có bị trễ, nhưng mà con vẫn biết là cái luật là thẻ vàng rồi thẻ đỏ thì ra sân không được duy trì, nên con cũng rất may không có nhận được thẻ nào hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin hết. Còn vị hành giả nào Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa sư cô và tất cả quý vị có mặt. Xin giới thiệu, tôi là Phúc Tràng. Trong 10 ngày qua thì thật là tôi không biết nói gì hơn là được cảm ơn, cảm niệm công đức của sư cô đã tận tâm chỉ bảo từng chút một mà cho cái pháp hành của tôi nó cảm thấy cái thân thì an lạc, cái tâm an lạc, cái thân thì nó cũng được chánh niệm được nhiều hơn. Những lúc xưa thì những bước ra thì đâu có nhớ mình mang dép hay là mình chánh niệm gì đâu, còn bây giờ thì nhớ được rất nhiều. Vì vậy mà thấy được an lạc quá, không biết nói gì hơn là cảm ơn, cảm niệm công đức sư cô rất nhiều. Vì thời gian thì chắc cũng có hạn nên cũng nói vắn tắt thôi. Rất thiêng là xin cảm ơn, nhất là ngài viện chủ đã động viên cho tôi đã đến đăng ký cái khóa thiền này. Và qua 10 ngày qua thì thật là không biết nói gì hơn là thật là an lạc. Xin cảm ơn các bạn đồng tu nữa đã cũng trợ duyên cho tôi đi hết đoạn đường 10 ngày. Và xin hồi hướng phước báo đến tất cả chư quỷ chư thiên, nhất là chư thiên nơi khu thiền viện. Cầu mong các ngài quan hỷ hộ độ cho Phật Pháp trường tồn, cho tất cả những vị nơi đây, nhất là vị viện chủ và sư cô và tất cả chị Tăng Ni nơi đây thân tâm thường an lạc, được luôn luôn được mạnh khỏe. Và con cũng xin sám hối với sư cô, ngày hôm qua thì con cũng có một tí xíu công việc nên cũng có phạm giới là nói nói với một cô khác vì công việc thôi chứ không phải là dám dí vui hay là xem thường ban tổ chức. Vậy cô cho con xin một lần nữa xin sám hối và cũng xin chúc sư cô và tất cả những ban giám thiền và tất cả bạn đồng tu luôn thân tâm thường lạc mọi việc, sự tu tập được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vị hành giả nào muốn phát biểu cảm nghĩ của mình khi chúng ta thực hành? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin giới thiệu, con là Minh Quang, xuất gia năm 2020, cuối 2018. Nay con là cái người may mắn là con vào, là khi mà đã khóa sổ rồi thì con mới biết, và con xin và may mắn được sư cô con tham dự, đây là điều may mắn cho con. Con xin ơn cái tổ chức của sư cô cùng các ban tổ chức đã hỗ trợ cho con. Thời gian vừa qua là 10 ngày con tu tập có những cái thành quả, nó là lớn so với con, mà so đại chúng thể là nó không là gì. Có những cái trải nghiệm thực sự đặc biệt, nó sẽ là hành trang cho con đi đến suốt chặng đường tu tập của mình. Trong thời gian tu tập, con nhiều cái cử chỉ và không có tốt thì mong quý sư cô cùng đại chúng thử cho con. Con thấy là cái sự tu tập của con, nếu không có sự có mặt của, nếu không có sự chỉ dạy của sư cô thì con thấy là thành quả nó không được lớn. Lời chỉ dạy của sư cô nó giống như là con như là một người mới tập chạy xe, cô đã chỉ cho trò biết được cái cách vận hành của chiếc xe đó, chiếc xe thân thể này. Nó còn động cơ, nó còn cái là xe điện nữa, là thân và tâm. Con thấy bắt đầu con làm bạn được với lại cái cảm thọ của mình, cảm thọ đau đớn, cảm thọ thoải mái. Thấy nhờ có quý sư ở đây, khi mà con dễ vui, buồn ngủ hôn trầm hoặc là muốn tháo chân xuống, nhìn các quý sư hoan nghi chánh hạnh, cố gắng tu tập hơn, và nhất là nhìn xuống đại chúng, thấy có những vị trong cái hình dáng là cư sĩ thôi nhưng hết sức là tinh tấn. Thấy rất là con rất là kính, và đó cũng là động lực rất là lớn cho con được tu tập hiệu quả. Con xin cảm ơn rất nhiều. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ con chắc cũng chưa nói trước đại chúng đông là run, xin sư cô và cùng đại chúng cùng quan hệ. Con có nhiều cái để thấy có niềm vui và muốn chia sẻ. Con xin tri ân trước đến Hòa Thượng Thiền Chủ Thiền Viện Phước Sơn Thích Bụi Chánh và tri ân sư cô Giới Hiền và tri ân ban tổ chức, những vị giám thiền và nhà ăn đã giúp đỡ cho con trong 10 ngày tu tập. Và đây là những điều mà con muốn nói. Cách này 2 năm con cũng đã đi tìm thiền Vipassana để học, nhưng nhiều người chỉ mà con đăng ký hoài không có được. Con thật sự là rất là muốn đi tìm hiểu và nghe nhiều người bạn nói cứ thực hành đi sẽ có an lạc nhiều. Năm 2012 con bắt đầu vào thiền, nhưng mà là thiền tông. Nhưng con hành thiền cũng nhiều năm nhưng không thấy kết quả. Tuy rằng ngồi thiền phải từ 1 tiếng tới 2 tiếng, tâm mình vẫn tân si, vẫn còn tham lam, và ý mình phải còn cái gì để đi tìm cái pháp mình đi là chưa đúng. Nên con trăn trở và tối nào cũng về để mở thiền tứ niệm xứ và những bài pháp chánh đạo để con nghe. Thực sự thì con mặc cái áo tu này chỉ mới được vỏn vẹn là chưa đầy 1 tháng đâu ạ. Đi chơi Tết, và trước Tết đó là con đã lên mạng con coi và con biết được Thiền Viện Phước Sơn. Sau khi con đi chơi Tết Vũng Tàu về vô đây luôn, và ngay ngày mùng 3 Tết thì ngày mùng 3 Tết thì gặp được cả từ cả viết giấy gửi xuống văn phòng và cho con ở trên một chỗ ở tạm trú tại Thiền Viện. Và con được trùng tụng tâm tạng. Sau đó thì cô đảnh lễ sư cô, và sư cô nói là có giới, có cái khóa thiền thì sẽ cho con được vào học. Thì không ngờ là bao lâu thì khóa thiền này bắt đầu mở, con rất là vui mừng được gia nhập cùng đại chúng để học tu. Mà cái khóa thiền này là con rất là mơ ước được để trải nghiệm. Thực sự 10 ngày qua thì nếu như mà nói về khắc khe thì với mọi người thì là nó là khắc khe, nhưng mà riêng con á, về xã hội thì con bị gia chạm quá nhiều, cho nên là cái chuyện 10 ngày mà không im lặng hoặc là đi kinh hành 1 tiếng, ngồi thiền 1 tiếng thì nó rất là dễ với con. Chỉ có lúc mà chân con á, tại vì mình đi kinh hành thường trong thiền tông chỉ có 15 phút, đi kinh hành ở đây là 1 tiếng, thì 4 ngày đầu tiên á, chân con bị sưng và rất là đau. Mỗi tối con về á, là con phải xoa bóp, nhưng cũng lại thức vào 3 giờ rưỡi sáng để đúng thời khóa tu tập. Và con thấy đối với mình rất là dễ, không có gì mà khó. Con lại muốn trong đầu mình có cái gì khó hơn như vậy. Mình thấy cái này cũng không có gì là khó. Hay là con đã nhiều cảnh duyên bên ngoài đã làm cho con thấy khổ nhiều, cho nên như vậy không phải là khổ. Và tiếp tục qua những ngày con thực hành thì cũng chưa được an lạc. Thì trước đây con niệm là niệm hơi thở ra vào, nhưng không có quán thân, quán thọ. Thì bữa hôm nay vào khóa thiền này, con được sư cô chỉ dạy tận tình, nhắc nhở những tiếng ngồi thiền mà con nghe được lời nhắc nhở là cái động viên rất lớn, làm cho con sức tấn. Tới ngày thứ tư bắt đầu con đau răng, hai cái răng con trắng rồi mà nó đau. Quý đại chúng cũng đã hiểu, nếu như nhức đầu nó lại bình thường thôi ạ, còn đau răng đau ghê lắm, nhức giật trên cái đầu của con đó. Thì ở đó con ra thì con thấy được viên thuốc Panadimon đó, uống tới chiều thì mình lại thấy không có, lại khởi nghĩ chắc là thử thách mình rồi. Con tiếp tục chịu cái đau trong vòng 3 ngày trời á, quý vị thử nghĩ 3 ngày trời con chịu đựng. À, con quán như sư cô dạy là mình niệm đau, và con cố gắng để chịu đựng. Trong tâm con nghĩ cái đau mà lúc chết nó còn đau hơn nhiều lắm, đau như vậy thì chắc cũng chưa gọi là chết, cho nên mình phải cố gắng chịu đựng. Và cuối cùng cái đau con đã vượt qua, tuy rằng con thấy nó đau nhưng con không hòa lẫn với nó. Bắt đầu con theo dõi cái đau ở chân và con không để ý tới nó nữa, nhưng nó vẫn đau thì con thấy rất là an lạc. Sau ngày thứ năm như sư cô dạy, khi mình có chánh niệm bước chân mình thấy rất là nhẹ tênh. Đúng vào ngày thứ năm chân của con rất là nhẹ, như không còn cái gì ở dưới chân mình nữa. Mọi bước đi kinh hành con thấy nhẹ nhõm vô cùng và an lạc. Nói về con bắt đầu viết nhật ký vào đêm thứ năm, còn mấy ngày trước thì con không có viết. Rồi bắt đầu con tin vào những gì mà con đã đi tìm từ mấy năm qua, là cái pháp môn mà con cần tìm để diệt trừ được cái tham sân si và thoát khỏi được cái đau khổ thanh già bệnh chết. Con thực sự tri ân vô cùng đến những lời mà chỉ dạy của sư cô mấy ngày qua, tuy rằng nó rất là ít so với sự thực hành trước đây của con á, thì con chưa gặt hái được gì, nhưng trong 10 ngày qua con đã nếm trải được, con đã cảm nhận được. Tôi dạy là chánh niệm, nếu như mình có chánh niệm rồi thì cái đau đó mình sẽ thấy nó không còn, mà con đã cảm nhận được điều đó. Thì cái đau răng của con á, răng con trám vậy mà nó nhức mà nó giật lên tới cái đầu luôn, thì con đã thấy con chịu đựng được qua những ngày đó. Và tới cái đau chân thì nó không là gì hết. Con cũng muốn chia sẻ cùng đại chúng, nếu như tư dạy đúng, khi mình có chánh niệm là tất cả mọi cơn đau đều qua khỏi. Và từ đây con xin hứa, con nguyện đi theo pháp môn tứ niệm xứ để cho con được đời này hết khổ và thoát khỏi được sinh tử luân hồi. Ôm Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sa thư sa thư. Chúng ta kết thúc bế mạc cái buổi sáng nay, vì chúng ta đã mất gần 11 giờ rồi. Thì cầu chúc cho tất cả quý thiền sinh chúng ta luôn được nhiều sự an vui, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, luôn luôn có trí nhớ chánh niệm, tiếp tục thực hành cái con đường đưa đến sự chấm dứt mọi đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và sau khi mà quý thiền sinh chúng ta dùng bữa trưa xong, thì quý vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ và những vị tu nữ trẻ đó, thì chúng ta cùng với nhau để cùng dọn cái khu vực mà chúng ta đã mượn của thiền viện, thiền đường cũng như nhà ăn và cái phòng trình pháp, chúng ta thu dọn lại. Chúng ta sẽ trả lại những cái vật mà chúng ta mượn về chỗ cũ. Cho nên sau khi chúng ta dùng trưa xong thì quý vị sẽ cùng nhau để mà làm việc. là thông báo đến hành giả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại đức tăng, quý sư cô và các hành giả tham dự khóa thiền tích cực. Con xin thông báo các danh sách hùn phước của khóa thiền 3. Vì không có thời gian cho nên là một tí nữa cái giờ mà dùng buổi trưa thì sẽ tụng kinh phúc chúc hết cho tất cả những vị thí chủ đã hùng phước trong cái khóa thiền này. Bây giờ chúng ta sẽ có thể đi vệ sinh vân vân, và sau đó là chúng ta sẽ xếp hàng để đi thọ thực. Alo, mọi người ra xếp hàng dùng con. Đợi con chút.